Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Cố Tiểu Ngải lập tức nghĩ đến một sự kiện khác, có chút oán giận nói, Lệ Thước Phong, anh có nên nói lời phải giữ lấy lời hay không? Cô muốn nói cái gì? Lệ Thước Phong phụ giúp đẩy xe lăn một chút, xe lăn ngừng lại. Anh không phải đã hứa đem tin độc nhất vô nhị của phim giết giao cho AK sao? Nhưng anh lại nhốt tôi như thế nào đi lấy tin tức? Hơn nữa, hiện tại nhân vật chính của phim giết Liễu Tử Mật lại bị khai trừ, tin tức nhất định có thể viết thật sự rất lớn. Như vậy cũng có thể hữu hiệu rời đi ánh mắt chú ý của một bộ phận đối với chuyện trốn thuế của Sở Thị, thân thể cô thế này còn có thể viết tin tức sao? Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, tay nhéo nhéo mặt của cô. Trên mặt cũng chưa mấy lượng thịt, dưỡng cho mập mạp rồi nói sau. Dưỡng cho mập, cô cũng không phải heo, dưỡng mập mạp là như thế nào? Đủ cân đem bán sao? Tôi chỉ bị bệnh bao tử mà thôi. Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ cực kỳ, hắn quả thực là đem cô trở thành bệnh nặng. Tôi không phải bị chân, cũng không phải tay có vấn đề, tôi đương nhiên có thể viết tin tức. Nếu hắn có thể cho cô một máy computer, nếu hắn có thể cho cô tự do, nói không chừng cô sẽ cảm kích hắn. Tôi trực tiếp cho thư ký đem tin tức viết tốt truyền đến tòa soạn của cô. Lệ Tước Phong tiếp tục phụ giúp cô hướng phòng bệnh đi, đã đem chuyện này kết luận. Tóm lại một câu, sẽ không để cho cô thấy tin tức. Cô ngoan ngoãn dưỡng thân thể là được, đừng nói tay chân, trí nhớ cũng không cần cô động một chút nào, thư ký của anh còn có thể viết tin tức nữa sao? Làm thư ký cho Lệ Tước Phong cũng thật nhiều chuyện để làm. Thay hắn trông nom ép đủ loại các ngành các nghề còn phải viết tin tức bát quái. Thư ký của hắn nhất định bị đày đọa rồi, tôi sẽ bắt cô ta viết giống như bút pháp của cô. Lệ Tước Phong tức giận nói, tay gõ đầu của cô một cái. Nhà đầu kia lại đang lo lắng quan hệ của bọn họ bị cậu cô phát hiện. Bỏ đi, hắn Lệ Tước Phong khi nào thì cần phải che lấp. Cố Tiểu Ngải xoa đầu bị đau, đầu cô thật đáng thương, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị phế đi. Người nam nhân này bạo lực đến bất khả tư nghị. Cố Tiểu Ngải, sao, cô có thể nói với cậu của cô tôi là bạn trai cô? Lệ Tước Phong nói, đáy mắt chân thật, đúng vậy, đó là một biện pháp. Hắn Lệ Tước Phong khi nào thì phải lén lút, hắn thật là bạn trai của cô, nói cho cậu cô biết thì có làm sao? Có cái gì không tốt, thật không biết nữ nhân này trong óc đang nghĩ gì. Nếu cậu cô ta đủ thông minh, sớm nên phát hiện không có người phía sau, chỉ bằng tạp chí AK lại có tin tức đại minh tinh, sớm đã bị tố cáo vài lần, làm sao có thể yên bình càng làm càng lớn. Bạn trai, Cố Tiểu Ngải lập tức cười ra tiếng, như là nghe được chuyện thực sự buồn cười. Anh cảm thấy cậu tôi tin sao, Lệ gia thiếu gia coi trọng tôi. Muốn cưới tôi làm vợ, Cố Tiểu Ngải, cô đang ám chỉ tôi muốn cưới cô sao? Quan hệ của bọn họ có thể cưới sao? Tiền chắc phải nhiều lắm. Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ liếm liếm môi, như thế nào mỗi lần cô nói chuyện hắn đều có thể nghe thành cô ám chỉ cô vài lần cố tình ám chỉ hắn buông tha Sở Thị, hắn lại làm giống như không nghe thấy. Nặng nề mà hít sâu, Cố Tiểu Ngải mới nghiêm trang mở miệng. Tôi không có ám chỉ, tôi đã hứa với cậu tôi ta sẽ không quen bạn trai, chỉ quen với điều kiện tiên quyết nhất định phải vì mục đích kết hôn. Bà bị phán 15 năm tù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô 18 tuổi cậu liền nói với cô về sau cô quen bạn trai rồi kết hôn, cậu sẽ gánh vác trọng trách của ba cô, sẽ lo cho cuộc đời của cô. Cậu từng nói qua cô quen bạn trai nhất định phải cho ông ấy xem qua trước, ông ấy xem vừa lòng mới có thể tiếp tục qua lại, hơn nữa phải lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết. Con gái nhất định phải tự bảo vệ mình, đây là một câu nói cậu thường xuyên nói với cô lúc ấy cũng đáp ứng rồi, nhưng về sau cô lại vì tiền tài bán đứng chính mình, cô là một người không biết giữ lời hứa. Lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết, lần này đổi lại Lệ Tước Phong nở nụ cười, giọng nói hắn từ tính có chút châm chọc. Có phải hay không trước khi kết hôn không thể có quan hệ tình dục? Cậu cô sống ở xã hội phong kiến sao? Quan hệ nam nữ khi nào lại còn thiêng liêng như vậy? Phải, nghe được hắn giễu cợt, Cố Tiểu Ngải nghiêm túc lên tiếng. Nghe vậy, Lệ Tước Phong đáy lòng rung động một chút, giọng nói của cô rất kiên định. Hóa ra cô cũng xem quan hệ nam nữ bảo thủ như vậy sao? Kia thật sự là may mắn, sau 9 năm gặp lại cô hắn đã làm một việc đúng đắn, chính là giữ lấy cô. Cách chương.